Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, ta cùng hắn không quen. Tử Tăng Lăng vốn là đi lại cảm kích Diệp Phi Trần. Cũng không ngờ hắn vậy mà dùng một loại nàng chưa bao giờ gặp qua ánh mắt thật sâu nhìn nàng. Làm cho nàng không khỏi cả kinh, bước chân liền hơi ngừng lại, say mê bên trong Diệp Phi Trần thế này mới giật mình hoàn hồn. Lại dương mắt khi, đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, cười nói, tiểu lăng nhi kiếm pháp không tệ lắm, Tử Tăng Lăng hơi hơi kinh ngạc, lại nhìn Diệp Phi Trần khi, hắn đã không có vừa rồi kia phiên biểu cảm, điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi bản thân vừa rồi chính là nhìn lầm rồi. Cũng đúng, người này thường xuyên chọc giận nàng, làm sao có thể dùng như vậy ánh mắt xem nàng, vì thế... Tử Tăng Lăng đi đến Diệp Phi Trần trước mặt, cười nói, ngươi thổi chúng không tệ lắm, còn không biết ngươi có âm nhạc thiên phú đâu. Có lẽ nếu quả có thời gian, ngươi sẽ phát hiện càng nhiều. Diệp Phi Trần ngưng mắt nhìn Tử Tăng Lăng. Lại đang nhìn đến nàng nháy mắt có chút kinh ngạc biểu cảm sau. Câu môi cười, mâu trung đều là chế nhạo sắc, mỗ ta phương diện cũng không sai, ngươi đêm nay muốn hay không thử xem. Đang muốn nói ra cảm kích nháy mắt bị nghẹn vào trong bụng. Tử Tăng Lăng lòng tràn đầy tích, bất quá vừa rồi Diệp Phi Trần thanh âm thật nhỏ. Phòng trừng chung quanh cũng không có người nghe được, nàng lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Xoay người liền đi, lúc này, một chút mây đùn vừa vặn bay tới hắn phía trên bầu trời. Ở trên mặt của hắn đầu thượng một đạo bóng ma. Diệp Phi Trần lẳng lặng xem Tử Tăng Lăng theo bóng ma đi tới tiền phương quang minh. Lại ở chúng yêu tộc vây quanh hạ bắt đầu chậm rãi dung nhập náo nhiệt không khí chung. Chỉ cảm thấy bản thân chỗ địa phương thật giống như ngay cả ánh trăng cũng chiếu xạ không đến hắc ám. Tại đây cái hắc ám trong thế giới, chỉ có hắn một người, rõ ràng không nghĩ nói với nàng nói vậy, nhưng là, ở lơ đãng cảm xúc tiết lộ là lúc. Đáy lòng hắn không cảm thấy liền trúc nổi lên một đạo chắc chắn phòng ngự. Hắn coi như bản năng bàn sợ hãi nàng phát hiện bản thân cảm xúc. Cho nên ở nàng nghi hoặc trong nháy mắt, liền trốn vào kia đạo phòng ngự bên trong. Hắn dùng nói vậy làm cho nàng rời xa, tưởng lấy đến đây bảo hộ chính hắn. Lại không ngờ rằng, nàng thật là đi rồi. Hắn cũng trốn vào cái kia chắc chắn phòng ngự bên trong. Thế giới của hắn, cũng là càng thêm ảm đạm rồi. Vì sao tổng là như thế này? Hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nhìn xa xa náo nhiệt đám người. Hắn chỉ cảm thấy bản thân chỗ địa phương coi như tự thành một mảnh thiên địa. Cho dù hắn hướng tới quang minh, lại không biết như thế nào dung nhập kia phiến quang minh. Bởi vì thế giới của hắn chính là một mảnh hắc ám. Vĩnh hằng hắc ám mới là của hắn quy túc. Tử Tăng Lăng vốn cũng không muốn cùng chúng yêu tộc ngoạn ở cùng nhau. Lại bởi vì vừa mới bị Diệp Phi Trần khí, cho nên một lòng thầm nghĩ phát tiết, chút bất chi bất giác, vậy mà phát hiện chỉ cần không đi lo lắng cầu huyết hôn sự. Nàng kỳ thực có thể cùng bọn họ hòa mình. Hơn nữa, mặt hồ thường thường phiêu khởi thủy linh khí, làm cho nàng có loại trở lại Thương Hải Thần Đảo cảm giác. Năm đó ở thần đảo phía trên, mỗi phùng mừng năm mới hoặc là có cái gì việc vui, cũng là đại gia vây ở cùng nhau, chẳng phân biệt được thân phận địa vị hỉ nhạc, liền là như vậy, kết quả là, theo bắt đầu bài xích đến sau này nhận, lại cho tới bây giờ toàn thân tâm đầu nhập, Tử Tăng Lăng cũng ngoạn bất diệt nhạc hồ, vừa rồi ngực bụng gian tích tụ, sớm biến mất không thấy, lúc sắc trời đều có chút trắng bệch. Chúng yêu tụ hội mới dần dần tán đi, Tử Tăng Lăng ở bay phất phơ dẫn dắt hạ, hướng về khách phòng đi đến. Gì, Diệp Phi Trần đâu? Tử Tăng Lăng thấy mọi người đều tan tác sau, cũng không gặp Diệp Phi Trần, không khỏi hỏi nói, đệ muội ngươi không nói, ta còn thực bắt hắn cho đã quên, bay phất phơ hơi có chút ngượng ngùng nói. Giống như từ ngươi múa kiếm hoàn sau. Liền chưa từng thấy hắn, Tử Tăng Lăng nhớ tới phía trước nói qua đại nạn đương đầu đều tự phi. Vì thế đối bay phất phơ nói, không quan hệ, hắn khả năng kết bạn mộ cái yêu tộc tiểu muội, đi hoa tiền dưới ánh trăng thôi. Chúng ta không cần phải xen vào hắn, quá vài ngày hắn khả năng sẽ trở lại. Như vậy vừa vặn, chính hắn trước rời đi điều tra này mẫu thân chuyện, nàng cũng đang hào tìm cái một chỗ cơ hội liền dùng Thương Hải Thần Tháp rời đi. Ai cũng không cần liên lụy đến ai, nhưng mà bay phất phơ lại theo Tử Tang Lăng lời nói chung ra khác hương vị. Hoa tiền dưới ánh trăng lại có thể hoa vài ngày thời gian. Người này vị bằng hữu kia phương diện nhưng là rất cường. Tử Tang Lăng hít sâu, chỉ cảm thấy này sở hữu ô long thật đúng đều chẳng ở cùng một chỗ. Hơn nữa, này bay phất phơ nói chuyện cũng quá trực tiếp thôi. Nàng ra vẻ còn chưa hôn phối đi, vậy mà loại đề tài này đều có thể nói thẳng xuất khẩu. Muốn bất cười, lại nghĩ tới tối hôm qua Diệp Phi Trần càn rỡ lời nói. Không khỏi nhíu nhíu mày, nói, kỳ thực ta cũng cùng hắn không quen, vừa rồi chẳng qua là đoán thôi. Diệp Phi Trần luôn luôn đứng ở bóng ma bên trong, nghe được Tử Tang Lăng lời nói, trái tim chợt chặt lại. Mâu trung tụ khởi phiến phiến phong tuyết, nguyên lai, bọn họ nhận thức lâu như vậy, cùng nhau trải qua quá không ít, ở nàng trong cảm nhận, vậy mà thay đổi một cái, không quen, sao? Khá lắm không quen, hắn lại nhìn đi xa Tử Tang Lăng liếc mắt một cái. Liền xoay người, triệt để dung nhập bóng ma bên trong biến mất không thấy. Tử Tang Lăng đồng bay phất phơ đi tới của nàng phòng. Đó là một cái loại nhỏ phi loan tạo hình khách phòng. Cũng chia vì cao thấp hai tầng, thượng tầng là cung tiếp khách cùng tu luyện ngồi xuống địa phương. Xuống tầng là dừng chân địa phương, bay phất phơ cùng Tử Tang Lăng ở trong phòng trung hàn huyên một ít về phi đô chuyện. Thế này mới mang theo không tha rời đi, dặn do Tử Tang Lăng hảo hảo nghỉ ngơi ngủ một giấc. Dưỡng đẹp đẹp, chờ đợi bản thân đệ đệ biến hóa. Còn có 3 ngày sau hôn lễ, Tử Tang Lăng nằm ở dùng yêu tộc lông chim lát thành đệm giường phía trên. Thật dài thân cái lười thắt lưng, nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là lại trễ 2 ngày lại rời đi. Vừa tới, nàng muốn nhìn một chút phi đô biến hóa sau bộ dáng. Thứ hai, nàng cũng hy vọng cấp Diệp Phi Trần tận lực nhiều tranh thủ chút thời gian. Dù sao nếu là nàng không thấy. Phòng trưng toàn bộ yêu tộc đều sẽ toàn viên xuất động tìm kiếm. Mà Diệp Phi Trần làm cùng nàng cùng đi nhân. Hiểm nghi lớn nhất, tuy rằng hắn người này rất nhiều thời điểm làm người ta chán ghét. Bất quá hắn cũng giúp nàng không ít, nàng cũng nên trả lại hắn nhân tình. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng nhắm mắt lại, phóng khoáng tâm tình, không bao lâu liền tiến nhập mộng đẹp, bởi vì là gần rạng sáng mới ngủ. Cho nên Tử Tang Lăng luôn luôn ngủ đến ngày thứ hai sau giữa trưa mới đứng dậy. Bởi vì sợ hãi bay phất phơ một ngụ một cái, đệ muội kêu buồn nôn. Tử Tang Lăng liền thượng lầu 2, ở tu luyện trong phòng ngồi xuống. Lúc trước bởi vì tê hà rượu, của nàng mấy đại không gian linh khí vậy mà đều so lúc trước nồng đậm mấy lần. Bởi vậy, Tử Tang Lăng liền bắt đầu lợi dụng lúc trước ở Viêm Hoàng Điện kia bản. Hồng hoang không gian thuật, bắt đầu dùng linh khí ngưng ra ngũ hệ con rối. Cái thứ nhất con rối nên ngưng tụ thành cái gì bộ dáng đâu. Tử Tang Lăng nhớ tới thoát đi yêu tộc sau, chỉ sợ nàng liền không có phi hành linh thú, còn không bằng dùng hiện thời dư thừa linh khí ngưng tụ ra một cái phi hành con rối quên đi. Dù sao phi hành con rối chỉ cần tốc độ là đến nơi. Nó là từ của nàng thần thức sở khống chế, đi chỗ tới, con rối sẽ gặp lập tức nghe theo, lại nghe lời bất quá, phi hành tốc độ mau là được, về phần được không được xem, nàng tạm thời còn không có thời gian lo lắng. Hết chương.